Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1123, chương 1123, rút đao khiêu chiến. Trở mặt thành thù, Khuynh Thành tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng, đối mặt với Nhan Như Tuyết rất có vài phần khiêu khích ý vị thượng quan Tường Vi. Ngược lại lộ ra tâm bình khí hòa. Bên môi câu lên một vệt mỉm cười đường cong, ôn nhu nói, chúc mừng Nhan tiểu thư, liền tổng giám đốc nhâm chi vị, ta tin tưởng Khuynh Thành tập đoàn, tại ngươi chỉ huy dưới, nhất định có thể đi hướng càng đại huy hoàng, nếu như ngươi là đến chúc mừng, ngươi lời nói, ta nghe được. Nhan Như Tuyết lạnh lùng ánh mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm thượng quan Tường Vi, vung tay lên. Làm, mời, thủ thế, bất cận nhân tình nói, ngươi bây giờ có thể rời đi, chớ đứng ở chỗ này bên trong chậm trễ ta văn phòng. Thượng quan Tường Vi cười nhạt một tiếng, thành ý mười phần đáp lại nói, ta là tới theo ngươi giảng hòa. Giảng hòa, Nhan Như Xương thần sắc sững sờ, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh lại thể hiện ra cường thế một mặt. Người ta liền mâu thuẫn xung đột đều chưa từng xảy ra. Nơi nào đến giảng hòa? Không có ý tứ, ta không có thời gian nghe ngươi hồ ngôn loạn ngữ. Theo tối hôm qua tại Diệp khu nhà cũ nhìn thấy, thượng quan Tường Vi từ lần đầu tiên gặp mặt, Nhan Như Tuyết thì đối thượng quan Tường Vi không có ấn tượng gì tốt. Lại thêm mấy giờ trước, thượng quan Tường Vi chủ động gọi điện thoại, ám chỉ nại yêu cầu Diệp Thiên truy tra giết người đại án hung thủ. Cái này càng để Nhan Như Tuyết đối thượng quan Tường Vi ấn tượng hỏng bét tới cực điểm. Chỗ lấy lúc này vừa thấy được thượng quan Tường Vi, lấy Nhan Như Tuyết tác phong, căn bản khinh thường tại cho thượng quan Tường Vi nửa điểm sắc mặt tốt. Thượng quan Tường Vi nhíu nhíu mày, bên miệng vẫn như cũ treo bình tĩnh tự nhiên mỉm cười. Tựa hồ một chút cũng không có đem Nhan Như Tuyết lời nói này để ở trong lòng. Lần này, nàng vừa muốn mở miệng, Nhan Như Tuyết liền xoay người đi ra văn phòng, đem thượng quan Tường Vi một người ném ở văn phòng, nhìn lấy Nhan Như Tuyết rời đi bóng lưng. Thượng quan Tường Vi trên mặt mỉm cười, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vệt đắng chát cùng bất đắc dĩ. Nếu không phải làm theo Long Vương mệnh lệnh, cho dù là cho nàng 100 triệu trả thù lao, nàng cũng tuyệt không nguyện cùng Nhan Như Tuyết chính diện tiếp xúc. Long Vương lệnh cấm yêu cầu nàng phải nhanh một chút cùng Nhan Như Tuyết rút ngắn quan hệ. Thông qua Nhan Như Tuyết cái này môi giới, trong bóng tối chú ý Diệp Thiên nhất cử nhất động, nhưng bây giờ vừa thấy mặt, Nhan Như Tuyết căn bản là lười nhác thèm nghía nàng. Điều này cũng làm cho thượng quan Tường Vi tự mình cảm nhận được Nhan Như Tuyết cao lạnh kiệt ngao. Thật giống như băng tuyết lạnh lùng, băng tuyết nữ thần nghe đồn, còn thật không phải hư. Thượng quan Tường Vi tự giễu một câu, biết lưu tại nơi này cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cũng rất mau rời đi Khuynh Thành cao ốc, rời phòng làm việc Nhan Như Tuyết, đi Tô Tâm Di phòng thư ký. Tô Tâm Di còn đang nghỉ phép, cũng không có tới đi làm. Trong phòng thư ký cũng không thấy Diệp Thiên bóng dáng. Nhan Như Tuyết vành tai, nín thở ngưng thần nghe lấy bên ngoài động tĩnh. Tổng giám đốc văn phòng cùng phòng thư ký chỉ có cách nhau một bức tường. Theo tổng giám đốc văn phòng rời đi, thế tất yếu theo phòng thư ký cửa đi qua. Cho tới bây giờ, nghe lấy thượng quan Tường Vi rời đi tiếng bước chân, Nhan Như Tuyết mới đi ra khỏi phòng thư ký, trở lại phòng làm việc của mình. Khi nàng đi vào trước phòng làm việc, lại nhìn đến một phong bức thư. Phong thư viết, Nhan Như Tuyết bí mật, mấy cái này tuấn tú phiêu giật chữ viết. Nhan Như Tuyết mặt lộ vẻ vẻ trào phúng, cơ hồ là không cần nghĩ ngợi cầm lấy bức thư, ném vào một bên giấy lộn cái sọt bên trong. Nàng biết đây nhất định là thượng quan Tường Vi lưu lại. Tại nàng trước khi rời đi, trên bàn trừ mấy phần văn kiện bên ngoài, cũng không có hắn nhiều còn lại đồ vật. Nhàn Như Tuyết dùng 10 phút đồng hồ thời gian, viết một phong bưu kiện, phát cho tại phía xa Myanmar Vinh Trúc Mạn Na, cùng Vinh Trúc Mạn Na thương nghị cụ thể hợp tác thủ tục. Nàng lại đột nhiên nhớ tới Thượng quan Tường Vi tìm đến mình giảng hòa sự tình. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào soạt rác chung tín kiện phía trên. Nhàn Như Tuyết khẽ than thở một tiếng, nhặt lên bức thư. Khi nàng lấy ra bức thư bên trong đồ vật lúc, cả người đều là sững sờ. Uyển chuyển gợi cảm thân thể, vô ý thức giật nảy mình đánh cái rùng mình. Một tia mồ hôi lạnh theo cái trán lăn xuống. Cơ hồ là vốn có thể đứng lên thân thể, nhanh nhanh rời phòng làm việc, thẳng đến giữa thang máy mà đến, đi ra khuynh thành cao ốc, đứng ở bên ngoài quảng trường đưa mắt nhìn quanh, nỗ lực tại rộn ràng không sai huyên náo trong đám người. Tìm kiếm được Thượng quan Tường Vi bóng dáng, lại chỗ nào còn có thể nhìn đến Thượng quan Tường Vi bóng người. Nhàn Như Tuyết rất có vài phần tức giận dậm chân một cái, quay người tiến vào khuynh thành cao ốc. Trên thực tế, Thượng quan Tường Vi cũng không có đi xa. Lúc này Thượng quan Tường Vi đang ngồi ở khuynh thành cao ốc quảng trường một bên quán cà phê. Vị trí cạnh cửa sổ, cơ trí sáng ngời ánh mắt, nhìn về phía khuynh thành cao ốc cửa vào. Nhàn Như Tuyết nhất cử nhất động, tất cả đều tiến vào nàng tầm mắt. Nàng cũng vạn vạn không nghĩ đến bức thư bên trong đồ vật vậy mà có thể gây nên Nhan Như Tuyết phản ứng lớn như vậy. Thượng quan Tường Vi cũng không biết bức thư chứa cái gì. Phục vụ viên, một chén latte. Thượng quan Tường Vi căng cứng thần kinh, cũng đột nhiên tại thời khắc này lỏng xuống, hướng về phía phục vụ viên vẫy tay. Nhìn lấy Ôn Minh ăn nói khép nép tiếng cầu khẩn, không chỉ có là Chu Vương Sách, thì liền cùng Ôn Minh tiếp xúc thời gian dài nhất Diêu Vân. Giờ phút này cũng là một mặt mộng bước, từ trước đến nay cao cao tại thượng Ôn Minh, khi nào biến đến như thế hèn mọn như con kiến hôi. Nghe lấy Ôn Minh dị thường chân thành tha thiết, thành khẩn sám hối âm thanh. Lúc này Chu Vương Sách cũng không nên làm thế nào cho phải. Mà Diêu Vân lại là tại Ôn Minh đi hướng Chu Vương Sách lúc, trong lúc lơ đãng xoay chuyển ánh mắt, nhìn đến một thanh dài hai thước dao nhọn xuất hiện sau lưng Ôn Minh mặt đất. Diêu Vân không cần nghĩ ngợi, khom lưng nhặt lên dao nhọn, dùng hết lực khí toàn thân phóng tới Chu Vương Sách. Chu Vương Sách toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Ôn Minh trên thân, tự hỏi làm như thế nào hồi phục Ôn Minh. Đối Diêu Vân cơ hồ không có bất kỳ cái gì phòng bị. Phốc phốc, lưỡi đao nhập thể thanh âm theo Chu Vương Sách nơi ngực truyền ra, bứt rứt giống như kịch liệt đau nhức, làm cho Chu Vương Sách thoáng cái giật mình tỉnh lại. Hắn thân thể đã bị dao nhọn xuyên qua, theo ở ngực cắm, tiến, lại từ phía sau lưng xuyên ra. Tại Chu Vương Sách trong ấn tượng, Diêu Vân là cái liền gà cũng không dám giết nữ nhân. Lần này vậy mà đối với mình lạnh lùng hạ sát thủ. Trước kia Chu Vương Sách đối Diêu Vân còn tàn lưu một đường phu thê chi tình, cũng theo Diêu Vân một đao kia, triệt để tan thành mây khói, chỉ còn lại có vô tận cừu hận. Bành! Chu Vương Sách cố nén kịch liệt đau nhức, cơ hồ là không chút do dự nhất quyền đánh vào Diêu Vân ở ngực. Xoạt xoạt, xương ngực vỡ vụn giòn vang âm thanh bên trong. Diêu Vân miệng phun máu tươi, trắng bóng bộ ngực trong nháy mắt bị máu tươi nhiễm đỏ, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng ở trên tường, sau đó mới chậm rãi trơn rơi xuống đất. Tại Diêu Vân bay ra về phía sau đồng thời, nàng hai tay vẫn như cũ giữ chặt lấy chuôi đao, theo thân thể bay ra, chui vào Chu Vương Sách thể nội lưỡi đao, lần nữa quất, ra, xoẹt, xoẹt, hai đạo máu tươi, theo Chu Vương Sách trước ngực, phía sau lưng, giống mất khống chế vòi nước giống như, đồng thời hướng ra phía ngoài bắn mạnh. Cho dù Chu Vương Sách liều mạng lấy tay che vết thương, nhưng máu tươi vẫn là giống như dòng nước lũ, giống như dọc theo hắn khe hở phun ra. Ôn Minh thần sắc càng thêm thấp thỏm lo âu, run giọng nói: các ngươi đây là làm gì a? Vậy mà động dao, đây là muốn chết người nha. Nằm dạp trên mặt đất, Diêu Vân sớm đã xem thấu Ôn Minh thủ đoạn, chết cắn môi, ở ngực truyền đến nhói nhói cảm giác, làm cho nàng liền một câu cũng nói không nên lời. Cứ việc nàng đã đoán được Ôn Minh châm ngòi ly gián kế sách, nhưng nàng vẫn là nghĩa vô phản cố một đao đâm về Chu Vương Sách. Chu Vương Sách đối nàng phụ lòng, về tình về lý thì cần phải chết trên tay nàng. Tiện nhân này, đáng chết, ta không giết nàng, đời này đều sẽ không ngóc đầu lên được. Nàng phản bội ta, chà đạp ta nam nhân tôn nghiêm, ta làm sao còn có thể giữ lấy nàng sống ở trên đời này. Nàng mất hết ta cùng nhi tử mặt. Chu Vương Sách lẽ thẳng khí hùng giải thích. Chu Vương Sách dù sao cũng là võ giả, thân thể tố chất vượt xa Diêu Vân dạng này người bình thường. Tức đúng lúc này máu tươi bắn mạnh tình huống dưới, vẫn như cũ giọng nói như chuông đồng, không thấy nửa điểm sa sút tinh thần chi sắc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?